Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 27, không ai tin lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Huy sững người, tuy nhiên, anh ta không giống Khương Kiện Huân nữa. Trong lòng luôn nghĩ Giang Đường là em gái ruột của mình, nên dù cô có nói những lời chẳng đầu chẳng đuôi, anh ta vẫn bao dung hơn nhiều. Cứu không nổi, ý cô là sao? Đất bị nhiễm độc rồi, cây trồng không sống nổi đâu. Giang Đường chỉ vào khu ruộng lúa đã ngả vàng, giọng điệu rất tự nhiên. Đồng chí nhỏ, cô đang nói nhảm gì thế? Đừng nói đến chuyện cô còn chẳng phân biệt nổi mạ non với cỏ dại, ngay cả ruộng cũng chưa từng bước xuống, thì làm sao biết được lúa ở đây không cứu được? Khương Kiện Huy phản ứng vô cùng gay gắt, Giang Đường hơi nhíu mày nhưng không hề tức giận trước lời nói của anh ta. Hoặc có thể nói, vì tính cô vốn chậm rãi, nên dường như bất kể ai nói gì, cô cũng chẳng thấy phiền lòng. Nhưng đất thật sự có độc mà. Lập luận của cô rất đơn giản. Dù cô có phân biệt được mạ lúa hay cỏ dại hay không, thì sự thật là mảnh đất này đã bị ô nhiễm. Đây là lần đầu tiên Khương Kiện Huy tiếp xúc với Giang Đường, nên anh ta không biết tính cô lại như vậy. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Minh Huy, giọng đầy chế nhạo. Kỹ sư Lưu, nông trường các anh tìm đâu ra một kẻ ngốc thế này vậy? Giờ tiêu chuẩn tuyển dụng của trạm cơ giới thấp đến mức ai cũng có thể vào à, hay chỉ cần có chút nhan sắc thì dù là kẻ ngốc cũng không sao? Câu nói này mang đầy tính xúc phạm, sắc mặt Lưu Minh Huy lập tức trầm xuống. Đồng chí Khương, anh đang tức giận sao? Giọng nói bình thản của Giang Đường cắt ngang lời anh ta. Cô quay sang nhìn Khương Kiện Huy, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tại sao anh lại giận? Vì tôi nói ra sự thật sao? Nói xong, cô quay sang hỏi Lưu Minh Huy. Cái này có tính là trung môn nghịch nhĩ không? Hay phải nói là lời nói dối không làm đau người, nhưng sự thật lại là con dao sắc bén thì phù hợp hơn? Ban đầu, Lưu Minh Huy còn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng nghe xong câu này, anh ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Em gái anh đúng là có cá tính, ngốc nghếch một cách thản nhiên, nhưng lại có thể khiến người ta tức điên lên. Lưu Minh Huy cố gắng nén cười, nghiêm túc hỏi. Này, Tiểu Giang. Đồng chí Giang, cô nói xem, cô nhìn thế nào mà biết đất này bị nhiễm độc? Mạ lúa nói cho tôi biết. Giang Đường chỉ vào đám mạ lúa ngả vàng trong ruộng, nghiêm túc giải thích với Lưu Minh Huy. Chúng không có sức chống chịu, lại bị trồng trên đất nhiễm độc, sớm muộn gì cũng chết hết thôi. Ê, con nhóc thối, mở miệng ra là nói đất có độc, nói không được, cô không thể nói được một câu nào tốt đẹp hơn sao? Khương Kiện Huy tức giận đến mức trừng mắt nhìn cô. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Giang Đường vẫn không hiểu nổi tại sao anh ta lại nổi giận. Nhưng sau một lúc suy nghĩ chậm chạp, cô nhớ ra làm việc phải có chứng cứ. Họ không tin cô, chẳng phải vì cô không có bằng chứng sao? Thì ra là vậy, nghĩ thông suốt, cô gật đầu với chính mình, sau đó xắn quần, bước xuống ruộng, cúi người nhổ lên vài bụi mạ lúa. Ê, con nhóc này, cô nhổ mạ của chúng tôi làm gì? Khương Kiện Huy lập tức lao đến định đẩy cô ra. Lưu Minh Huy đứng bên cạnh giật nảy mình. Anh ta vội sải bước chạy về phía Giang Đường. Nhưng Giang Đường, tay vẫn cầm chặt những cây mạ vừa nhổ, chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, co gối, đẩy vai về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, cô thực hiện một cú quật vai gọn gàng, ném Khương Kiện Huy ngã nhào xuống ruộng. Lưu Minh Huy đang chạy tới nửa chừng, La Hồng Vệ và những người khác đứng xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cô đồng chí trông yếu đuối này, thật sự yếu đuối sao? Khương Kiện Huy nằm sóng xoài trên nền đất ướt, lưng đau ê ẩm. Anh ta nhăn nhó vì đau, hít một hơi lạnh. Cô dám đánh tôi? Giang Đường vẫn đang cầm chặt nắm mạ trong tay, bình thản sửa lời anh ta. Tôi không đánh người, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi. Lục Trường Trinh nói rồi, ai dám động tay động chân với tôi? Tôi cứ việc tự về. Nếu anh có ý kiến, cứ đến tìm anh ấy mà bàn luận. Cô, Khương Kiện Huy vừa đau vừa tức, lồm cồm bò dậy, miệng lầm bầm chửi rủa. Ai mà biết Lục Trường Trinh là ai? Cô đánh người mà còn. Chữ, không, còn chưa kịp thốt ra, Lưu Minh Huy đã vội tiếp lời. Đồng chí Lục Trường Trinh là chồng chưa cưới của đồng chí Tiểu Giang, là bộ đội. Khương Kiện Huy, những người trong nông trường. Lưu Minh Huy tranh thủ lúc mọi người đang sững sờ, nhanh chóng kéo sự chú ý về phía những cây mạ trong tay Giang Đường. Đồng chí Giang Đường, cô nói xem tình trạng của Mã Lúa thế nào đi. Dù anh ta không chắc Giang Đường có thực sự hiểu biết hay không, nhưng với tư cách là đồng nghiệp ở trạm cơ giới, hơn nữa lại là người nhà họ Lưu, anh ta đương nhiên phải đứng về phía cô. Giang Đường đáp lại một tiếng, ồ, rồi cẩn thận gỡ bùn ở phần rễ của những cây mạ lúa trong tay, để mọi người nhìn cho rõ. Phần rễ này đang bị thối rữa, nếu hệ thống rễ không thể cung cấp dinh dưỡng, cây lúa sớm muộn cũng chết hết. La Hồng Vệ cúi người quan sát kỹ, nhưng không thấy có dấu hiệu nào rõ ràng trên rễ lúa. Lưu Minh Huy cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Khương Kiện Huy, sau khi hoàn hồn lại, xoa xoa cái mông đau nhức của mình, bĩu môi nói. Cô đang gạt người đúng không? Nhìn bộ rễ này rõ ràng vẫn bình thường mà. Bình thường sao? Giang Đường chớp chớp mắt, hỏi lại. Mọi người không ngửi thấy mùi thối rữa sao? Cô vốn là một cây nhân sâm, đã sống trong lòng đất suốt 800 năm. Những thứ khác có thể cô không giỏi, nhưng nhận biết đất đai và bộ rễ thực vật thế nào là bình thường thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Chỉ là, trông cô quá trẻ, cộng thêm việc Lưu Minh Huy không giống Lưu Kiến Quốc. Không tin tưởng cô vô điều kiện, nên cô không thể thuyết phục được La Hồng Vệ và những người khác. Giang Đường có chút phiền muộn vì khả năng ăn nói của mình không đủ thuyết phục. Lưu Minh Huy nghĩ ra một cách trung hòa, mang những cây mạ này về thành phố, nhờ chuyên gia của Cục Nông nghiệp kiểm tra. Chúng ta sẽ nhờ chuyên gia xem xét, có kết quả sẽ báo ngay cho nông trường. Lưu Minh Huy lên tiếng, La Hồng Vệ đồng ý với đề xuất này. Vậy là xong chuyện. Khương Kiện Huy vẫn chưa chịu phục, tay giơ lên định chỉ vào Giang Đường, nhưng vừa nghĩ đến cái mông đau ê ẩm của mình, anh ta lại thu tay về. La Hồng Vệ nói, đồng chí Khương, đồng chí Giang cũng chỉ muốn sớm tìm ra nguyên nhân khiến mạ lúa bị bệnh, mới nhổ mấy cây để kiểm tra. Cậu đừng so đo với cô ấy nữa, dù cho có hơi quá tay, nhưng xét cho cùng, cũng là Khương Kiện Huy ra tay trước phải không? Nếu bây giờ còn truy cứu, đến khi người yêu của cô ấy xuất hiện, liệu Khương Kiện Huy có chiếm được chút lợi thế nào không? Dưới sự khuyên giải của La Hồng Vệ và lời xin lỗi của Lưu Minh Huy, cuối cùng Khương Kiện Huy cũng không tiếp tục tranh cãi nữa. Nhưng trước khi Giang Đường rời đi, anh ta vẫn buông một câu đầy đe dọa. Nếu kết quả xét nghiệm không giống như lời cô nói, thì trạm cơ giới của các người phải chịu trách nhiệm cho chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cây mạ ở đây đều do chúng tôi vất vả trồng xuống, không phải ai cũng có thể dễ dàng hủy hoại. Giang Đường tròn mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của người này. Mang theo vài cây mạ lúa quay lại trạm cơ giới, Lưu Minh Huy còn chưa kịp đi tìm Lưu Kiến Quốc, thì ông ta đã chủ động đến trước. Nhìn thấy Giang Đường có vẻ uể oải, ông ta mỉm cười bước tới, hỏi. Vẫn còn bực chuyện lúc nãy à, cảm thấy không phục vì bị nghi ngờ sao? Giang Đường nghiêm túc gật đầu, tôi không cãi lại được anh ta, cô không vui là vì bản thân đã đọc rất nhiều sách, vậy mà vẫn không thể nói lại được Khương Kiện Huy. Cảm giác có lý nhưng không thể giải thích rõ ràng thật sự rất khó chịu. Lưu Kiến Quốc hơi ngẩn ra, sau đó cười lớn, đồng chí Tiểu Giang, giác ngộ của cô vẫn chưa đủ cao rồi. Cách chương.